Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1483, chương 1485, Bổ thiên ngũ sắc thạch trụ trời. Canh thứ hai, cầu tất cả, thiên đình, nương theo lấy tiếng ầm ầm vang lên. Lý Trường Sinh cuối cùng dung hợp thiên đế bí cảnh. Cái này khiến hắn bí cảnh tiến một bước mở rộng. Chỉ bất quá khoảng cách tiểu thiên thế giới vẫn như cũ cách xa nhau rất xa. Trước tiên, hóa thành đế giang hình thái Lý Trường Sinh xuất hiện ở thiên hà lỗ hổng khu vực. Cái này chút thời gian, hắn ăn tươi nuốt sống nhìn một lần thiên đế trong truyền thừa liên quan tới thiên hà chi thủy miêu. Tả, nói tóm lại, muốn ngăn lại thiên hà chi thủy, đại khái có thể chia làm ba cái phương pháp. Một, chán. Chỉ là thiên hà chi thủy cũng không phải là phàm thủy. Danh xưng không có gì không hư. Bảo vật tầm thường căn bản không chặn nổi lỗ hổng. Một lúc sau liền sẽ bị ăn mòn rơi. Tựa như thanh đế nghiên mực. Giờ phút này chỉ tại không ngừng phả ra khói xanh. Hai, sơ. Nhưng đây là thiên đình. Huống chi thiên hà thể lượng quá lớn. Đầy nước lượng có thể so với tứ hải. Căn bản là không có địa phương khai thông. Ba, hao tổn, sử dụng bảo vật ngăn chặn lỗ hổng, nhưng hao phí rất lớn, cũng hoặc là giống Tứ Hải Long Vương như thế, sử dụng ngự thủy chi lực bài xích thiên hà chi thủy. Chỉ là thiên hà chi thủy tính ăn mòn quá mạnh, dù là Tứ Hải Long Vương cũng không cách nào kéo dài. Chớ đừng nói chi là tầm thường Long tộc, huống chi Tứ Hải Long tộc cũng không phải bộ hạ của hắn. Cũng không thể ép buộc bọn họ thời gian dài lưu tại thiên đình đi. Đến mức Lý Trường Sinh bát chảo kim long, tứ chảo ngân long cùng bốn chảo hoàng long. Bởi vì chênh lệch cảnh giới, tại trời trong sông duy trì thời gian nhất định không bằng Tứ Hải Long Vương. Dù sao Tứ Hải Long Vương có là đại đạo thủ hộ. Miễn trừ thương tổn hiệu quả rõ ràng mạnh hơn. Ngự thủy năng lực cũng càng cường. Tại cái này ba cái phương pháp bên trong. Phương pháp thứ hai khai thông cơ hồ có thể không nhìn. Thiên hà quá lớn, thực sự không có địa phương có thể cung cấp khai thông. Một khi toàn bộ hạ giới, không chỉ có riêng là thủy vị tăng lên mà thôi, thì lấy thiên hà chi thủy không có gì không hư đặc tính. Tuyệt đối sẽ cho hạ giới mang đến thảm trọng tổn hại. Cái thứ ba phương pháp có thể không làm tốt nhất không làm. Cái này chỉ sợ cũng là nhân hoàng dụng ý. Sử dụng thiên hà đến để Lý Trường Sinh bó tay bó chân. Bởi như vậy, phương pháp tốt nhất vẫn là thứ nhất. Muốn phụ trợ không có gì không hư thiên hà chi thủy. Cũng chỉ có dùng không bao giờ mài mòn đồ vật tốt nhất. Tỷ như Lý Trường Sinh vẫn diệt thiên trụ. Kỳ lân ấn cùng nhân hoàng như ý thương. Cái này ba kiện đều là từ gãy mất trụ trời luyện chế mà thành. Lý Trường Sinh nắm giữ càn khôn đỉnh. Ngược lại là có thể đưa chúng nó phản bản hoàn nguyên. Nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm. Bởi vì dù ai cũng không cách nào kết luận nhân hoàng phải chăng còn sẽ đến cái này vừa ra. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ có thể dùng cái khác không bao giờ mài mòn đồ vật ngăn chặn thiên hà lỗ hổng. Sau đó trùng luyện trụ trời. Như thế liền có thể trên diện rộng vững chắc thiên đình. Đến lúc đó coi như nhân hoàng. Huyết hoàng cùng lôi đế cùng tiến lên. Chỉ sợ cũng vô pháp lại phá vỡ thiên hà lỗ hổng. Trừ phi bọn họ phá hư trụ trời. Nhưng cái này ngược lại muốn so phá hư thiên hà lỗ hổng độ khó khăn lớn hơn. Đến mức ngăn chặn thiên hà lỗ hổng đồ vật. Lý Trường Sinh theo trời đế trong truyền thừa đạt được đáp án. Theo trong giới chỉ móc ra một khối ngũ sắc thạch. Tảng đá kia là hắn lúc trước dùng thế giới chi lực phối hợp một số tài liệu trong lúc vô tình luyện. Chế mà thành, duy nhất ưu điểm cũng là 10 phần cứng rắn. Dù là bích lạc hoàng tuyền song kiếm hợp bích cũng vô pháp lưu lại một tia dấu vết. Theo trời đế trong truyền thừa biết được, đây là bổ thiên ngũ sắc thạch, nắm giữ bổ thiên chi năng. Năm đó trụ trời đứt gãy, trực tiếp dẫn đến thiên hà xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Vô số thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian. Cuối cùng oa đế luyện chế bổ thiên ngũ sắc thạch. Lúc này mới bổ sung lỗ hổng. Cũng dùng cái này thu hoạch được đại công đức. Ai cũng không biết như thế nào luyện chế bổ thiên ngũ sắc thạch. Bao quát thiên đế. Bất quá thiên đế từng có may mắn từng chiếm được một khối bổ thiên ngũ sắc thạch. Vô luận bề ngoài, tính chất, trọng lượng vẫn là cường độ cùng Lý Trường Sinh khối này hoàn toàn nhất trí. Lý Trường Sinh còn nhớ rõ luyện chế bổ thiên ngũ sắc thạch phương pháp. Chỉ bất quá thiên hà lỗ hổng lớn như vậy, cần đại lượng thế giới chi lực mới được. Bởi vì dung hợp thiên đế bí cảnh, Lý Trường Sinh thế giới chi lực không đủ luyện chế đầy đủ bổ thiên ngũ sắc thạch. Sau đó, Lý Trường Sinh đành phải tìm Ninh Bích Chân. Hai người tổng cộng một chút, ngược lại là đầy đủ luyện chế bổ thiên ngũ sắc thạch hao tổn. Ngoại trừ thế giới chi lực bên ngoài, còn cần đại lượng thuộc tính ngũ hành bảo tài hoặc là yêu hạch. Phương diện này ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Trong tay hai người còn nhiều, vì không bị quấy rầy, Lý Trường Sinh chuyên trở về bí cảnh, bắt đầu chuyên tâm luyện chế bổ thiên ngũ sắc thạch. Phượng Hoàng phun ra liệt diễm, trong nháy mắt để càn khôn đỉnh thêm nhiệt hoàn tất. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh không có đem tất cả thế giới chi lực cùng tài liệu đều đầu nhập. Vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Những thứ này phần lớn là cấp bậc không cao tài liệu. Gần như trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Bắt đầu cùng thế giới chi lực phát sinh đặc thù phản ứng. Quanh tương đương nương theo lấy một tiếng nổ vang vang lên. Càn khôn đỉnh hơi rung nhẹ thì một chút. Theo trong đỉnh toát ra một mảnh ngũ sắc quang hoa. Lý Trường Sinh vẫy tay. Mấy trăm khối bổ thiên ngũ sắc thạch theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Rơi ở trước mặt của hắn. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần. Đợi xác định cái này đích xác là bổ thiên ngũ sắc thạch về sau. Không khỏi lộ ra nụ cười. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tiếp tục luyện chế. Bởi vì cần bổ thiên ngũ sắc thạch rất nhiều. Lý Trường Sinh trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian. Cuối cùng luyện chế được đầy đủ bổ thiên ngũ sắc thạch. Tổng cộng 36.500 viên. Hắn dự tính rất tốt. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện giống thượng cổ oa đế nhiều như vậy luyện chế ra một khỏa tính. Huống, tại sau khi luyện chế hoàn tất, Lý Trường Sinh không có lập tức bổ thiên. Đặc biệt quan sát một chút Tứ Hải Long Vương trạng thái. Đợi xác định còn có thể nhẹ nhõm duy trì về sau. Bắt đầu rèn sắt khi còn nóng. Đau lòng lấy ra Kỳ Lân ấn. Vẫn diệt thiên trụ cùng Như Ý thương. Cái này ba kiện bảo vật đều là lang hoàn chí bảo. Đồng thời cấp bậc cũng đều không thấp. Nhất là Kỳ Lân ấn vẫn là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Quý giá tột đỉnh. Bất quá đau lòng thì đau lòng. Lý Trường Sinh hay là hy vọng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Huống chi thiên địa phản hồi nhất định lớn hơn nỗ lực. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Nếu không về sau lại sẽ có ai đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tại đem ba kiện chí bảo để vào càn khôn đỉnh về sau. Phượng Hoàng không ngừng phun ra lửa nóng hừng hực. Làm đến trong đỉnh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Cái này ba kiện chí bảo tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế hòa tan. Thậm chí ngay cả một tia hòa tan dấu vết đều không có. Không bao giờ mài mòn cũng không phải chỉ là nói suông. Đáng tiếc, bọn họ gặp có thể luyện hóa vạn vật càn khôn đỉnh. Thiên hà chi thủy không có gì không hư. Cái này ba kiện bảo vật không bao giờ mài mòn. Càn khôn đỉnh luyện hóa vạn vật. Cái này nói đến tự mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế chỉ là khoa trương điểm thuyết pháp. Nếu không năm đó trụ trời cũng không đến mức đứt gãy. Đồng thời còn bị người luyện chế thành ba kiện dị bảo. Không có gì không hư thiên hà lỗ hổng cũng không đến mức bổ thiên ngũ sắc thạch ngăn chặn. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh tựa như thiên thủ quan âm đồng dạng. Trong nháy mắt đánh ra đại lượng ấn quyết. Vô số phù văn tung bay. Rơi vào càn khôn đỉnh bên trong. Càn khôn đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra lưu quang giật thải. Ngay sau đó một mảnh kim quang nổ bắn ra sông ra. Cực kỳ chướng mắt, đợi đến quang hoa triệt để nội liễm. Một cây gậy theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Đây chính là trụ trời. Cùng cái kia ba kiện bị phản bản hoàn nguyên bảo vật một dạng. Trụ trời có được biến hóa lớn nhỏ đặc thù năng lực. Chỉ có tại một lần nữa đỉnh thiên lập địa về sau. Mới có thể triệt để cố định xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.